Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398. Long kỵ sĩ xuất động. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tên đế hoàng bị đối thủ tan mất một cái cánh tay. Ôm hận rời sân phía sau. Vòng thứ nhất giao đấu chính thức kết thúc. 20 tên trên quảng trường đế hoàng cùng 10 tên dưới quảng trường đế hoàng cuối cùng tiến vào ngày mai trận thứ hai quyết đấu. Ngày mai cầm sinh ra cuối cùng 15 cái danh ngạch, để cho đám người đã hưng phấn vừa khẩn trương. Long đế cũng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh. Chỉ có Từ Hạo Thiên tại không có tim không có phổi tán gẫu. Chỉ là môi của hắn có một cái chớp mắt như vậy giữa nhúc nhích, lại không có phát ra cái gì âm thanh. Long đế, Hạo Thiên đế, cái này chướng ngại vật nên như thế nào giải quyết? Thực tế không được, phái ra Long kỵ sĩ đem hắn giải quyết hết được rồi. Lúc này, tại Long Hoa đỉnh trụ sở, một gian phong bế kín phòng khách bên trong, Long Hoa Đình đang tại như có điều suy nghĩ nghe chính mình đắc lực thuộc hạ báo cáo. Người này là một cái mặt ngoài tướng mạo chất phác, nhưng một đôi mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía già dặn người. Bất quá, nếu như tỷ can chờ Hạo Thiên đế quốc siêu cấp cường giả lần nữa, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì cái này người bọn hắn không quá quen thuộc. Long kỵ sĩ thế nhưng là bản hoàng đòn sát thủ. Hiện tại liền lộ ra đi, có phải hay không có chút sớm rồi? Long đế do dự, bệ hạ, Hạo Thiên đế người bên cạnh thực lực cao mạnh, duy Long kỵ sĩ không thể thắng. Nếu như bệ hạ muốn thực hiện trong lòng khát vọng, này bước nhất định phải đi, với lại càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến, đại toàn a, người đây là cho chậm ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Bất quá, ngươi nói rất đúng, vì bản hoàng trong lòng khát vọng, cái này Hạo Thiên đế đích thật là lớn nhất chướng ngại vật. Như thế, cái nguy hiểm này bản hoàng liên quan, bệ hạ anh minh, người này cung kính như vậy, nhưng ở cúi đầu lúc, khóe miệng cũng không chú ý ở giữa kéo ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lão ngũ, Long đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đối phó một tiểu nhân vật vậy mà để cho chúng ta mấy ca tự thân xuất mã. Đây không phải pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng mà. Lúc này, đã là trời tối người yên thời khắc. Tại Hạo Thiên đế quốc trụ sở trên không, từ xa mà đến gần bay tới một đóa màu xám cho đám mây. Mà ở nơi này đám mây phía trên, đang đứng ba tên kim khôi kim giáp, eo vượt kim kiếm. Thậm chí ngay cả trên mặt đều bị kim sắc diện cụ che phủ tu sĩ. Ba người này chỉ lộ ra hai cái tinh quang lòe lòe con ngươi. Đang tại không chỗ ở đánh giá phía dưới yên tĩnh trụ sở. Lão cửu ngươi vượt qua. Long đế trong lòng suy nghĩ. Há lại chúng ta có thể ước đoán. Chúng ta thân là thần tử chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Các huynh đệ, ba vị, mệt không? Nếu không hạ xuống nghỉ ngơi một hồi. Ngay tại ba người với nhau âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm, một cái uất ức âm thanh bất thình lình vang lên, để cho ba người sắc mặt đại biến. Người nào? Long kỵ sĩ đang tại chấp hành nhiệm vụ cơ mật, người không có phận sự mau mau tránh ra, nếu không giết chết bất luận tội. Dẫn đầu Long kỵ sĩ rất nhanh khôi phục thong dong bình tĩnh vẻ. Ai? Chấm đã đợi chờ đợi đã lâu, lại phát hiện là ba ngu bê, thật sự là suối quẩy, thật sự là không có ý gì. Ba người lúc này đã đè xuống đám mây, cuối cùng thấy rõ tình huống phía dưới, chỉ thấy một tên trên người mặc lộng lẫy hoàng bào, anh tuấn tiêu sái thiếu niên, chính chắp tay sau lưng, ngẩng đầu giễu cợt nhìn xem bọn hắn. Mà ở đây người sau lưng đang đứng mấy tên chiều cao không đồng nhất. Khí tức không tầm thường tu sĩ. Từ Hạo Thiên, người dám khiêu khích Long kỵ sĩ. Chẳng lẽ người muốn chết sao? Dẫn đầu Long kỵ sĩ, lúc này đã nhận ra thiếu niên thân phận, chính là ba người sẽ giết chết đối tượng, Hạo Thiên Đế Quốc Đế Hoàng. Từ Hạo Thiên, nói các ngươi là ngu bê, cũng là cất nhắc bọn ngươi, hẳn là dùng si ngốc để hình dung. Tốt, đêm đã rất khuya, đem bọn hắn ba giải quyết hết, trẫm còn muốn nghỉ ngơi chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.